Vạn Dạ Chi Chủ, chương 170, xây dựng, sụp đổ, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lớn trong phòng, hoàn cảnh lờ mờ, chỉ có mấy cây trường mệnh đang tản ra thanh sầu kín ánh lửa trúc vô song. Đào Bạch Bạch cùng với khác bốn viện đệ tử, lúc này xếp thành một loạt, toàn bộ ngồi xổm tường xuôi theo xuống. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy phức tạp, nhìn về phía trên cùng với Phạm Pháp đồng dạng. Bên kia, Ninh Minh cùng Triệu Ly, Uất Chi Tuyết ba người đứng đấy, ánh mắt đang tại những người này trên người đi dạo. Nhìn ra cái gì sao? Đột nhiên, Triệu Ly mắt nhìn Ninh Minh, thoáng chốc Đào Bạch Bạch khẩn trương đến trái tim giống như là bị một cái đại thủ cho nắm chặt đồng dạng. Cũng may chính là, Ninh Minh cũng không có mở miệng. Hắn lúc này cau mày, như là tự hỏi một cái không cách nào cởi bỏ câu đố. Ai hội nhiễu sóng, Ninh Minh nhìn xem Trúc Vô Song, sau đó nhìn Đào Bạch Bạch, thậm chí còn kể cả Thôi Tranh, Lâm Tiếu Tiếu. Bên cạnh Triệu Ly rõ ràng cho thấy cái giết người không chớp mắt tính tình, đã thúc giục không dưới vài chục lần. Chỉ cần mình tùy tiện báo ra một cái tên, người nọ cũng sẽ bị tại chỗ giết chết. Dưới tình huống như vậy, một mảnh dài hẹp tươi sống tánh mạng, chỉ ở chính mình một ý niệm, loại tư vị này thật sự là khó có thể miêu tả. Nguyên lai Đại Minh Hầu chính là như vậy một người sao? Giờ khắc này, Ninh Minh lần nữa nhớ tới cái kia đang mặc màu đen mãng trang phục đích nam tử. Hô, hắn hít một hơi thật sâu. Đại Minh Hầu cũng đã tại nơi này trên vị trí chờ đợi mấy chục năm, làm ra qua vô số lần quyết định. Sự thật chứng minh, người là cần một cái tín ngưỡng. Cái kia tín ngưỡng có lẽ là trong hiện thực thần tượng, có lẽ là tối tăm bên trong đích thần linh, có lẽ là một loại thừa hành lý niệm, cũng dùng cái này đến xác định chính mình sở hành đi đường. Ít nhất hôm nay Ninh Minh còn không cách nào bước ra cái kia thuộc về mình đường, chỉ có thể dọc theo Đại Minh Hầu giấu chân đi về phía trước. Ngươi, mà bắt đầu, lưu động chân nguyên, Ninh Minh lạnh như băng ánh mắt đã rơi vào Đào Bạch Bạch trên người. Thứ hai lập tức tự trừng lớn hai mắt, Ninh Minh ngươi có ý tứ gì? Ngươi hoài nghi ta, chấm, nói nhảm, Ninh Minh nhíu mày, tại đây tất cả mọi người ta cũng hoài nghi, kế tiếp đều muốn khảo thí, ngươi chẳng lẽ không phải người? Nghe vậy, Đào Bạch Bạch cố nén cảm xúc, đứng người lên, sau đó cắn răng, đã vận hành lên chân nguyên trong cơ thể. Đào Bạch Bạch là Thanh Long Viện đệ tử, mệnh tinh là một khoa ngoại hạng tinh thần, chân nguyên như nước biển bình thường xanh thẳm. Ninh Minh khả dĩ cảm nhận được cổ lực lượng này tinh khiết độ. Thậm chí còn, đối phương chân nguyên so với chính mình còn muốn khỏe mạnh không ít. Ninh Minh tiếp tục nói, đã thành, lại biểu thị một lần ngươi thần thông. Đào Bạch Bạch kiên trì, lại thi triển ra bản thân thần thông. Hai cánh tay của hắn lan tràn ra hỏa diễm hình dáng văn lạc, hơn nữa vẫn còn sáng lên, rất là kỳ dị, lại để cho người không chút nghi ngờ, một quyền này đủ để đánh bại dã thú đầu lâu. Ninh Minh thấy rất cẩn thận, chung quanh, những thiên khu đó viện thiên kiêu, giờ phút này cũng đều đang nhìn Đào Bạch Bạch ánh mắt khác nhau. Một màn này ngược lại xác thực cùng bốn viện thi đấu cực kỳ tương tự, dù sao đều là biểu hiện ra chính mình. Cấm kỵ cùng thần thông nhưng thật ra là đồng dạng. Đúng lúc này, Uất Chi Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cả hai chúng nó đều là tinh thần bên trong đích pháp tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều cấm kỵ là bị ô nhiễm pháp tắc vặn vẹo về sau, chúng ta căn bản không cách nào nắm giữ. Mà thần thông là tinh khiết pháp tắc nhưng là tồn tại phong hiểm. Nói cách khác, có được thần thông tu sĩ càng đáng giá chú ý. Uất Chi Tuyết nói xong, thật sâu mắt nhìn Đào Bạch Bạch. Cái này lại để cho thứ hai toàn thân phát lạnh. Ta tu luyện còn có sai rồi, hắn không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm ngạo thần thông, giờ phút này ngược lại trở thành cái gọi là phong hiểm. Cũng may Ninh Minh cái nhớ dưới Đào Bạch Bạch, sau đó lại nhìn về phía một cái nữ đệ tử. Ngươi mà bắt đầu, vận chuyển một chút chân nguyên, thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh, trong phòng đại bộ phận mọi người bị bắt buộc lấy phô bày một lần chính mình, thậm chí kể cả Thôi Tranh, Lâm Tiếu Tiếu. Mỗi người mệnh tinh bất đồng, chân nguyên tinh khiết độ cũng thì có chỗ bất đồng, đáng giá cân nhắc điểm kỳ thật có rất nhiều. Cuối cùng nhất, Ninh Minh trong nội tâm có chừng cái trụ cột nhất ước định, sau đó nhìn xem Triệu Ly. Bá, bá, bá, cùng lúc ở đây tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía Triệu Ly, nội tâm khẩn trương. Triệu Ly có thể nói là tại đây mạnh nhất chính là cái người kia có được đã vượt qua bát phẩm cảnh lực lượng. Một khi nếu đối phương không bị khống, phá vỡ cái này yếu ớt quy tắc, hậu quả sẽ không cách nào tưởng tượng. Cũng may, Triệu Ly mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là đứng dậy. Ta có hai cái thất sát tinh thần thông, một là u mắt, hai là phân hồn kiếm. Nói xong, cặp mắt của hắn tự hóa thành hắc động giống như khủng bố, để ở chàng mỗi người đều cảm giác truyền bất động chân, thân thể như là bị định trụ đồng dạng. Ninh Minh cúi đầu mắt nhìn bóng dáng của mình, cái này thần thông là có thể định trụ chung quanh hắc ám sao? UMAT, Chúc Vô Song biểu lộ cũng phức tạp, mà bắt đầu, quảng cáo, bốn viện thi đấu lên, mình chính là bị cái này thần thông đả bại. Hảo nồng đậm âm uế chi lực, Ninh Minh lại nhíu mày, nếu như nói Chúc Vô Song chân nguyên như là dương quang đồng dạng, hừng hực mà cường đại. Như vậy, Triệu Ly chân nguyên giống như là cựu U Hoàng Tuyền Hàn Băng, hoặc như là trên chiến trường quanh năm không cần thiết sát khí. Thật muốn lại nói tiếp, Ninh Minh cảm giác Triệu Ly mới được là tiếp cận nhất tại nhiễu sóng chính là cái người kia. Có thể cân nhắc đến sự thật tình huống, Ninh Minh lại không thể không đi cân nhắc. Bằng không, chính mình một khi chọn chúng Triệu Ly, đối phương tuyệt sẽ không tiếp nhận. Đến lúc đó, vậy chỉ có thể là mọi người liên thủ đối kháng Triệu Ly, tránh không được một phen tử chiến. Tốt rồi, đồng thời, Triệu Ly thu hồi chân nguyên, một lần nữa đứng tại che bóng chỗ khí tức ẩn nấp. Đối với cái này một màn, không ai dám mở miệng nói thêm cái gì. Không sai biệt lắm a, Uất Chi Tuyết chợt nhìn về phía Ninh Minh, hỏi. Nói đi cái này một vòng, chúng ta đáng chết ai? Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa, Đào Bạch Bạch bọn người sắc mặt trắng nhợt, trong nội tâm cái kia gọi một cái tâm thần bất định bất an. Ngàn vạn không nếu ta, có người trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Có người lặng lẽ quay đầu mắt nhìn cửa ra vào, đã chuẩn bị đường lui, nếu như là chính mình bị chọn chúng, vậy trốn. Van cầu ngươi, Ninh Minh ta là bình thường đó a, ngàn vạn đừng chọn chúng ta. Có người nhìn xem Ninh Minh bờ môi, một lòng treo ở cổ họng, sợ đối phương mở miệng nói ra tên của mình. Giờ này khắc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngay cả thần đô bên trong đích những cái kia dân chúng cũng hưng phấn lên. Mà ở Hoàng Cung cùng với Thiên Khu trong nội viện, Hoàng đế cùng Đại Minh Hầu đều nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem cái kia mặt gương đồng, mặt trầm như nước. Đáng chết, một lần nữa cho lão phu một chút thời gian, cũng sắp rồi. Bên kia, một chỗ trong cung điện. Những cái kia nghiên cứu lấy gương đồng mặt sau trận pháp văn khúc tinh tu sĩ, giờ phút này tóc đều nhanh trào ngốc rồi, gấp đến độ không được. Ở đằng kia dạng phong bế trong hoàn cảnh, Dạ Kiêu không chỉ có là tại tra tấn những năm kia nhẹ thiên kiêu nội tâm, càng là tại tra tấn Đại Chu Vương Triều mỗi người. Lờ mờ trong phòng, không khí như là cứng lại ở, lại để cho người hô hấp đều không thông thuận. Bỗng nhiên tầm đó, một giọng nói đột một địa vang lên, Ninh Minh, ngươi còn không có hướng mọi người biểu hiện ra a bá. Ninh Minh ý niệm trong đầu bị cắt đứt một chút, sau đó theo nhìn lại, chỉ thấy đó là một cái đang mặc áo lam thanh niên. Đối phương là Huyền Vũ Viện đệ tử tên là Từ Ninh, bát phẩm cảnh tu sĩ, tại bốn viện thi đấu thượng biểu hiện không tệ. Đi, Ninh Minh cũng không có so đo, sau đó đồng dạng phô bày một chút chính mình chân nguyên. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay lưu chuyển lên nhàn nhạt ô quang, vẻ này khí tức đồng dạng sát khí kinh người, thẳng bức Triệu Ly thất sát tinh chi lực. Cái này để ở chàng rất nhiều trong mắt người đều toát ra dị sắc. Mà ngay cả Triệu Ly đều nhiều hơn mắt nhìn Ninh Minh. Đúng rồi, cho dù Ninh Minh ngươi là Dạ Oanh, nhưng ngươi cũng tồn tại nhiễu sóng phong hiểm không phải sao? Trong lúc đó, Đào Bạch Bạch cũng đứng dậy. Hắn cái trán có mồ hôi, không biết là khẩn trương hay là cái gì. Ta cảm thấy được mọi người cùng nhau quyết định ai nhiễu sóng phong hiểm lớn nhất, sau đó lại giết hắn đi, như thế nào đây? Nghe vậy, Ninh Minh nhíu mày. Đào Bạch Bạch bên người, một cái nữ đệ tử cũng mở miệng nói. Đúng vậy, dựa vào cái gì muốn đem mọi người chúng ta tánh mạng giao cho một mình hắn trong tay. Mọi người cùng nhau bỏ phiếu, đó mới công bình, rất nhanh, rất nhiều mọi người phụ họa, mà bắt đầu, nhìn xem một màn này, Ninh Minh cũng không ngôn ngữ cái nheo lại hai mắt như là một chỉ làm cho người sợ hãi hồ ly. Mà đúng lúc này, Triệu Ly một bước bước ra, trong cơ thể bắn ra ra nghiêm nghị khí thế chấn nhiếp bát phương. Hắn nhìn toàn trường, lạnh lùng nói, ta còn không biết các ngươi đám người kia nghĩ cách, đơn giản là nghĩ đến đem mình trong tay phiếu vé tùy tiện chọn một kẻ chết thay, chỉ cần không phải chính mình là tốt rồi. Trước ngươi lúc đó chẳng phải như vậy phải không? Đào Bạch Bạch chịu không được nói, ngươi nếu như bị chọn chúng, ngươi có thể tiếp nhận sao? Ta không thể, nhưng các ngươi được nếu có thể, Triệu Ly ngang ngược không nói đạo lý nói, nếu ai không phục đi ra ta hiện tại sẽ giết hắn. Triệu Ly ngươi cũng quá không nói đạo lý, lập tức Chúc Vô Song cũng đứng lên, ngươi phải biết rằng, bệ hạ cùng Thiên Khu Viện cái kia chút ít các tiền bối đều đang nhìn một màn này, ngươi cứ như vậy muốn làm gì thì làm. Tràng diện trong lúc nhất thời vô cùng hỗn loạn, mỗi người đều tại bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận tới gần sống chết trước mắt, mỗi người đều giống như nồi chảo thượng con kiến, lý trí sắp không khống chế được. Mà đúng lúc này, Đào Bạch Bạch, Ninh Minh đột nhiên báo ra một cái tên. Bá, bá, bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và chữ kia vừa xuất hiện toàn trường lập tức tựu lâm vào một mảnh tĩnh mịch chính giữa. két, két, Đào Bạch Bạch cứ ngắc địa chuyển động đầu lâu, nhìn về phía Ninh Minh, cái kia khuôn mặt bài trừ đi ra một cái vô cùng khó coi biểu lộ. Ninh Minh, ngươi có ý tứ gì? Triệu Ly, động thủ đi. Ninh Minh nói xong, đóng lại hai mắt tựa hồ không muốn xem đến kế tiếp sở muốn phát sinh một màn. Bá, cơ hồ lập tức Đào Bạch Bạch lại mạnh mà nhìn về phía Triệu Ly, gặp đối phương trong mắt đã hiện ra sát cơ, một lòng lập tức chìm vào đáy cốc. Không, thằng này là ở cố ý hãm hại ta, cũng bởi vì ta nói muốn mọi người bỏ phiếu, có thể ta là bình thường đó a, ta làm sao có thể hội nhiễu sóng. Đào Bạch Bạch như là điên rồi đồng dạng, hướng về chung quanh những người khác kêu gào. Không ai có thể để ý tới. Tất cả mọi người kinh ngạc địa nhìn xem Đào Bạch Bạch cũng đang âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ lui về sau nửa bước. Mẹ nó, Ninh Minh, ngươi chờ ta đằng sau giết cả nhà ngươi. Lập tức Đào Bạch Bạch triệt để minh bạch tình cảnh của mình, sau đó giống như là dân liều mạng đồng dạng, biểu lộ điên cuồng, muốn chạy ra tại đây. Mình tuyệt đối không thể cứ như vậy bị giết chết, dựa vào cái gì có thể làm cho cái kia bình thường ngoại viện đệ tử quyết định sinh tử của mình. Nhiễu sóng phong hiểm lớn nhất, nói đùa gì vậy a hát. Rõ ràng thất sát tinh Triệu Ly, còn có Khải Minh tinh chính hắn. Tại ý niệm trong đầu im bặt mà dừng, Đào Bạch Bạch đột nhiên cứng tại chỗ, hai chân giống như là xi măng đồng dạng trầm trọng, vèo, vèo, vèo, cùng lúc đó, vài đạo giống như viên đạn lam sắc liêu quang, chảy ra đánh vào Đào Bạch Bạch phía sau lưng, lệnh hắn huyết nhục ở chỗ sâu trong truyền ra như tê liệt đau đớn. Là, vì cái gì, Đào Bạch Bạch thân thể kịch chấn, vốn là khó có thể tin địa nhìn xem dưới chân bóng dáng, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng, trong con mắt tất cả đều là sợ hãi. Bá, ánh vào hắn tầm mắt chính là, một vòng màu đỏ sậm quang. Vấn đề, giải quyết, đồng thời, Triệu Ly cầm trong tay cái thanh kia cực lớn hắc kiếm, lạnh lùng nói. Tại hắn sau lưng, đầu người rơi xuống đất máu tươi coi như suối phun giống như theo chỗ cổ cao cao bừng lên, đỏ tươi chướng mắt bối cảnh. Giờ khắc này, không riêng gì gian phòng này, mà ngay cả tòa Đại Chu Vương Triều đều lâm vào im ắng yên lặng chính giữa. Loảng xoảng đang, tòa nào đó trong phủ đệ, một cái đại chu quan viên như là đã mất đi người tâm phúc đồng dạng, đột nhiên té lăn quay mặt đất. Người nọ là phụ thân của Đào Bạch Bạch, hắn khả dĩ tiếp nhận Đào Bạch Bạch bị đám kia tà ác tu sĩ giết chết, thậm chí có thể tiếp nhận các loại tàn nhẫn chết kiểu này, nhưng lại như thế nào cũng không tiếp thụ được trong gương đồng cái kia một màn. Con trai của ta làm sao có thể hội nhiễu sóng? Ninh Minh ngươi, tại sao phải như vậy? Cái này trung niên nam tử vốn là bay lên ngập trời tức giận, nhưng cũng đột nhiên bị một chậu nước lạnh cho dội tát. Mình có thể trách ai? Cái này vốn là thủ hộ lấy thần đô Dạ Oanh. Trong phòng, gay mũi mùi máu tươi tràn ngập, mỗi người đều giống như choáng váng đồng dạng, thậm chí có nhiều cái nữ đệ tử lúc này khóc lên, đang cảm thấy máu tươi về sau tinh thần của các nàng triệt để hỏng mất. Nhưng, Triệu Ly nhìn cũng không nhìn cái kia. Chiếc có ấm áp thi thể trực tiếp đi về hướng Ninh Minh. Ta mới nhớ tới Tam Hoàng Tử không phải còn không có tại đấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi điều phán đoán này chỉ sợ không nhất định chính xác. Ninh Minh như trước đóng lại hai mắt, không có người có thể bảo đảm phán đoán của mình nhất định chính xác. Cũng đúng, quảng cáo, nghe vậy Triệu Ly gật gật đầu cũng không có hỏi nhiều, đi về hướng một bên. Chúc vô song mấy người tuy nhiên tâm tình phức tạp nhưng thực sự minh bạch đây là không có biện pháp sự tình, chỉ là trong nội tâm có chút ẩn ẩn hoài nghi. Ninh Minh rốt cuộc là vì cái gì chọn chúng Đào Bạch Bạch. Mà đúng lúc này, đạo kia lệnh ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến thanh âm lại lần nữa vang lên. Vừa rồi thấy rất đã ghiền, nhưng rất đáng tiếc các ngươi còn có cuối cùng nửa nén hương thời gian tìm ra người kia. Mặt khác kế tiếp các ngươi khả dĩ lựa chọn giết chết tùy ý một người hiến tế, ta sẽ nói cho ngươi biết đám bọn họ cái kia sắp nhiễu sóng tu sĩ là ai. Bá, vừa loáng ở giữa Trúc Vô Song, Thôi Tranh Uất Chi Tuyết bọn người nội tâm giống như là tiến vào vực sâu đồng dạng. Giết nhầm người hả, tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận địa nhìn về phía Ninh Minh. Chỉ thấy, Ninh Minh cũng mở hai mắt ra, vừa mới nhìn xem trên mặt đất Đào Bạch Bạch thi thể. Cặp kia con mắt màu đen lạnh lùng một mảnh, như là không ẩn chứa chút nào cảm tình, quá mức mỏng vô tình. A hát sai rồi a hát, Ninh Minh nhàn nhạt nói, giọng điệu như là hoàn toàn không thèm để ý, sau một khắc. Hắn đem ánh mắt đặt ở còn lại Trúc Vô Song trên người mấy người. Lập tức Trúc Vô Song mấy người lại là sợ hãi lại là phẫn nộ, thân thể đều đang run rẩy, quả thực không cách nào tiếp nhận. Mà ngay cả Thôi Tranh trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy giờ phút này lão tứ, đặc biệt lạ lẫm. Hoặc là nói, chính mình chưa bao giờ có nhận rõ ràng qua đối phương. Cái này là Dạ Oanh sao? Cùng lúc đó, thần đô bên trong đích tất cả mọi người cũng đều bị giờ phút này thiếu niên cho khiếp sợ ở cái kia lại giết một cái là được. Càng làm người tuyệt vọng chính là Triệu Ly lại đứng dậy, như là không chút nào để ý cái này tàn khốc trò chơi. Trốn, trốn, mọi người chạy mau, đám người kia là đao phủ, bọn hắn toàn bộ điên rồi. Trong lúc đó, Trúc Vô Song hét lớn một tiếng, mang theo mọi người hướng Hắc Ám Thông Đạo chạy tới. Những ngày kia chi con cưng đám bọn họ, giờ phút này cùng với con chuột đồng dạng, bị dọa đến hồn bất phụ thể, như là trong rừng dã thú giống như, điên cuồng mà chạy thục mạng. Chạy, lập tức Triệu Ly trên mặt hiện ra hàn ý, Uất Chi Tuyết cũng nhào nổi lên đại mi. Hắn cũng không muốn, như thế này đám người kia trong bóng đêm phát sinh nhiễu sóng, biến thành không cách nào dùng lẽ thường suy nghĩ không rõ cấm kỵ. Đuổi theo mau, sau một khắc Triệu Ly cùng Uất Chi Tuyết ngay ngắn hướng hành động, thậm chí muốn đại khai sát giới, sát khí kinh người. Trong phòng, chỉ có Ninh Minh đứng ở một mảnh trong vũng máu, toàn thân tản ra băng sơn giống như khí tức. Bên cạnh Thôi Tranh, Lâm Tiếu Tiếu tất cả đều không có mở miệng, nội tâm như là đè ép khối cự thạch. Cái này trò chơi tử vong chính giữa, Dạ Oanh giống như là trở thành giả tiêu món đồ chơi, thực sự quá vô lực. Đám người kia thậm chí không có lộ diện, cái đơn giản mấy câu tựu triệt để lại để cho cái này phong bế hoàn cảnh biến thành nhân gian địa ngục. A, ha ha a, trong lúc đó, một đạo không bình thường tiếng cười đột một địa vang lên. Thôi Tranh ánh mắt cả kinh, chỉ thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Minh một lần nữa ngẩng đầu lên, biểu lộ có chút cổ quái, khóe miệng tựa hồ ở trên dương. Dạ kiêu, các ngươi thật đúng là một đám. Mà đúng lúc này, ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng đánh nhau, đột nhiên đến phía trước vang lên, hơn nữa một cổ bành trướng khí lãng cũng lao qua. Lập tức đừng nói Thôi Tranh, mà ngay cả Ninh Minh trong mắt đều bộc phát ra một vòng ánh sáng. Cái này cổ trùng kích mà đến khí lãng chung, xen lẫn một cổ nhàn nhạt dơ bẩn khí tức, thật sự có người muốn nhiễu sóng rồi. Giờ khắc này, Thôi Tranh cùng Ninh Minh lộ ra hoàn toàn trái lại biểu lộ. Cách chương.